xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1080, thiểm hôn thiên kim. 64, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, lần này đồng học tụ hội, sẽ mang thành viên gia đình, Diệp Thành, người muốn dẫn đường quả đi sao? Tiền bối bối hỏi, Lạc Diệp Thành lâm vào trầm mặc nhìn thấy tiền bối bối bộ dáng, lắc đầu còn là không được đi. Chỉ còn lại thời gian nửa tháng, hắn có thể rất xác định vẻn vẹn nửa tháng thời gian, hắn không cách nào quên tiền bối bối. Kỳ hạn vừa đến, hắn liền chuẩn bị cùng đường quả ngả bài. Đường quả là một cái ôn nhu thiện lương cô nương, hẳn là có khả năng lý giải hắn. Hắn đã rất cố gắng dùng 3 năm thời gian đi quên tiền bối bối, nhưng hắn không có làm đến. Hắn thật làm không được, vì lẽ đó hắn không cách nào cùng đường quả tiếp tục. Hắn không chịu nhận đường, quả quên không được tiền bối bối, tiếp tục duy trì đoạn hôn nhân này, kỳ thật đối với người nào đều không tốt. Tiểu quả còn trẻ, nàng có thể tìm được tốt hơn người, bọn hắn thật không có duyên số. Tiền bối bối thở dài một hơi, nói, Diệp Thành còn có nửa tháng thời gian, liền là 3 năm kỳ hạn. Diệp Thành ta trong lòng, trong mắt, trong đầu tất cả đều là ngươi, ta không cách nào quên ngươi. Diệp Thành, nửa tháng nữa ta rốt cục có thể quang minh chính đại ôm ngươi. Ngươi rốt cục có khả năng trở lại ta bên người, đúng không? Ngươi không có quên ta, đúng không? Ngươi cũng quên không được ta. Tiền bối bối nói liền lệ rơi đầy mặt, Lạc Diệp Thành trong lòng chua chua, đi lên ôm tiền bối bối. 3 năm, hai người lần thứ nhất ôm, tiền bối bối bị ôm nháy mắt, lên tiếng khóc lên, cũng. Diệp Thành ta liền biết ta biết, ngươi nhất định quên không được ta. Ta một mực tại khắc chế, bởi vì ngươi kết hôn. Ta đang chờ chờ chúng ta ước định, Diệp Thành, ngươi biết không? Nhiều khi ta đều muốn ôm lấy ngươi từ khi sau khi tách ra ta mỗi ngày đều tốt cô độc loại kia phảng phất bị toàn thế giới đều vứt bỏ, mất đi tất cả cảm giác ngươi có thể sẽ không minh bạch. Không có ngươi thời gian, ta cảm thấy bầu trời đều là hắc ám. Diệp Thành, ta tốt nhớ ngươi. Diệp Thành, chúng ta một lần nữa ở chung một chỗ tốt sao? Lạc Diệp Thành không cách nào cự tuyệt nữ nhân này, nghe lấy nàng nói những cái kia ủy khuất lời nói, trong lòng chỉ có thương yêu. Lúc này, hắn quên rất nhiều, nữ nhân này hết thảy, đã đổ đầy hắn trái tim, hắn đưa nàng ôm chặt thấp giọng nói, cho ta một chút thời gian. Tốt ta chờ ngươi, chúng ta 3 năm, liền không sợ đợi. Thêm 3 năm, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng với ta. Tiền bối bối lại khóc lại cười, ngươi thật tốt cùng đường quả nói chuyện đi, nàng ưu tú như vậy, sẽ tìm được phù hợp nàng người. Ta hiểu rồi, nâng lên đường quả, Lạc Diệp Thành trong lòng liền là trầm xuống. Nhưng nghĩ tới tiền bối bối nguyện ý dùng quý giá nhất 3 năm chờ lấy hắn, ngóng trông hắn, hắn cũng yêu nàng. Vì lẽ đó, lần này, bọn hắn không thể lại bỏ lỡ, hắn không có cách nào lừa gạt mình nội tâm, nói không thích tiền bối bối. Hắn cũng không có cách nào lừa gạt mình, nói có thể cùng đường quả sống hết đời, dù cho nàng khá hơn nữa. Vậy lần này đồng học hội, ngươi thật không mang nàng đi. Không mang, những này ta đều sẽ xử lý, bối bối, chúng ta lần này sẽ không lại bỏ lỡ. Ân, ta tin tưởng ngươi, Diệp Thành, lần này, bất kể như thế nào ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, sẽ không còn cùng lúc trước đồng dạng hồ đồ. Hai người một mực ôm ấp lấy, nói lời tâm tình. Đường tiểu thư cái này thế nào? Cổ Diệp cười khai tâm, dương dương đắc ý liếc mắt trong video Lạc Diệp Thành, loại nam nhân này, thật là không xứng với đường tiểu thư, ta thật thay đường tiểu thư cảm thấy khổ sở. Vì lẽ đó, cô vợ trẻ A, nhanh đến trong ngực đến, hắn có thể an ủi. Cách chương.